siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1400, tiến vào Tý Hộ Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ở trong doanh địa đợi 2 ngày, liền bị mệnh lệnh xuất phát đi tới Tý Hộ Sở. Kỳ thực ở nơi đóng quân vị trí, là có thể nhìn thấy Tý Hộ Sở, ở trong núi Tý Hộ Sở, suốt ngày vì mây mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường viền. Tiểu huynh đệ quay đầu lại đi Tý Hộ Sở tận lực đi ở bên cạnh ta, lẫn nhau trong lúc đó cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đi trên đường thời điểm, Lệ Tiên Sinh nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm gật gù, là hẳn là lẫn nhau phối hợp, chúng ta đều là đồng tộc, hy vọng đều có thể sống sót đi ra. Hàn Sâm mới nói xong, cái kia xem ra có chút tuổi trẻ bán thần Hứa Ngôn Mộng bĩu môi một cái nói. Người vẫn đúng là dám nói a, Lệ Tiên Sinh để ngươi cách hắn gần một ít, đó là muốn phải bảo vệ ngươi, mỗi một thanh đồng gen hạt nhân, không ai Tý Hộ Sở ở chính giữa trước chết cũng không biết chết như thế nào. Thì ra là như vậy, đa tạ Lệ Tiên Sinh, tuy rằng Hứa Ngôn Mộng nói chuyện khó nghe một điểm, bất quá Lệ Tiên Sinh xác thực ở biểu đạt thiện ý, Hàn Sâm cũng lười cùng Hứa Ngôn Mộng tính toán, hướng về Lệ Tiên Sinh nói cảm ơn. Lệ Tiên Sinh cười cợt nói rằng, bảo vệ không thể nói là chính ta cũng không biết có thể hay không theo cái kia Tý Hộ Sở bên trong đi ra, mọi người chỗ làm hết sức mà thôi. Không bao lâu, ở Ngọc Huyễn cùng hắn đại tỷ Ngọc Diệu dẫn dắt đi, Hàn Sâm đoàn người liền đến Tý Hộ Sở phía trước khe núi Sử. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng khoảng cách gần rồi, liền có thể thấy rõ một ít, bất quá đến nơi này mới phát hiện đến ở gần vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy trong mây mù một cái đường viền. Ngọc Diệu để bọn họ ở đây nghỉ ngơi một lúc, liền nhìn thấy theo một hướng khác đến một đội người, lai lịch người Hàn Sâm dĩ nhiên nhận thức chính là cái kia đoạt hắn tinh Hải Châu nữ nhân cùng chó chết. Thần nữ, người đến quá đã muộn, Ngọc Diệu nhìn chằm chằm người phụ nữ nói đạo thần nữ còn không nói chuyện, cái kia chó chết lại gọi lên. Cái gì gọi là đến đã muộn, chúng ta cái này gọi là tới thật đúng lúc. Bọn họ đang nói chuyện chi thời, Hàn Sâm đánh giá thần nữ đoàn người, ngoại trừ dị sinh vật ở ngoài, còn có 5 nhân loại, xem ra hơi thở sự sống chỗ cũng không tệ lắm, trong đó 2 cái sinh cơ đặc biệt mạnh mẽ, hẳn là cùng Lệ Tiên Sinh bọn họ như thế, đều là ngưng tụ bảo thạch gen hạt nhân người. Bọn họ nói, chó chết đột nhiên chỉ vào Hàn Sâm nói rằng. Các ngươi thiên ngoại cũng quá vô dụng, dĩ nhiên tìm như thế một cái thanh đồng gen hạt nhân nhân loại đến, chúng ta thần vực căn bản khinh thường với gọi người như thế đến. Thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh đều sẽ có chút tác dụng. Ngọc Diệu lạnh nhạt nói. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến, nữ nhân cùng chó chết lần trước xuất hiện ở tàng chân cốc bọn họ nguyên bản khả năng chính là đi tìm Nam Ly Thiên. Kết quả Nam Ly Thiên đã chết nhìn thấy hắn chỉ là một cái thanh đồng gen hạt nhân cho nên mới không có dẫn hắn đi. Đã đến giờ chuẩn bị lên đường đi. Thần nữ lạnh nhạt nói một câu. Ngọc Diệu cũng không nói thêm cái gì, để Hàn Sâm bọn họ cả đám loại tụ tập ở một chỗ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy cái kia Tý Hộ Sở bên ngoài mây mù ở ánh mặt trời chiếu bên dưới từ từ tàn đi, có thể so ra thấy rõ ràng cửa thành dáng dấp, lúc này mới để bọn họ hướng về Tý Hộ Sở xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề này tổng cộng 9 người, ngoại trừ Hàn Sâm, Lệ Tiên Sinh, Hứa Ngôn Mộng cùng Lão Thu ở ngoài, thần vực bên kia 5 người là Vương Chiếu, Trung Tam Tiếu, Dư Chí Do, Hạ Trực Tiêu, Lưu Ngọc. Hàn Sâm bên này là theo Lệ Tiên Sinh dẫn đầu, bên kia thì lại lấy Ảnh Ngọc cùng Trung Tam Thiếu 2 người dẫn đầu, tuy rằng cùng là nhân loại, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được hai bên vẫn là mỗi người có tâm tư riêng. Đối với này Hàn Sâm cũng không cảm thấy kỳ quái, nhân loại là xưng tên đấu tranh nội bộ, có câu nói gọi đấu với người ta vui vô cùng, nói lời này chính là nhân loại, đừng nói là 9 người coi như là 2 người, vì không giống lợi ích cũng có thể đấu một trận. Tiểu Hàn, cẩn thận những kia sương mù, không nên tới gần chúng nó. Lệ Tiên Sinh đề tình Hàn Sâm đạo Hàn Sâm cảm ơn Lệ Tiên Sinh, nhưng trong lòng thầm mắng. Ngọc Huyễn cùng Thanh Nhạc 2 tên khốn kiếp kia, không biết có bao nhiêu sự không có nói cho ta, đây sương mù ngay cả ta động huyền khí chàng chỗ không xuyên qua được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được rất lớn nguy hiểm khí tức bọn họ trước nhưng là không hề có một chút nào đã nói. Lệ Tiên Sinh, chúng ta muốn trước ở mây mù truyền phủ xuống trước đi ra không? Hàn Sâm hỏi Lệ Tiên Sinh. Lệ Tiên Sinh đáp, đầy mây mù chỉ có ở chính buổi trưa mới sẽ thay đổi bạc một ít, có thể làm cho chúng ta an toàn thông qua, chờ một lúc sẽ một lần nữa ngưng tụ với Tý Hộ Sở ở ngoài, bên trong cực kỳ nguy hiểm, bằng vào chúng ta muốn đi ra ít nhất phải đợi được ngày mai khoảng giờ này. Hàn Sâm thế mới biết cũng không phải nghĩ ra được liền có thể đi ra, những chuyện này Ngọc Huyễn cùng Thanh Nhạc căn bản chưa nói với hắn, phỏng chừng lúc trước là bảo mật, sau đó Hàn Sâm lại không bị Ngọc Diệu coi trọng, vì lẽ đó cũng không có người chuyên môn đến nói cho hắn những thứ này. Hàn Sâm chỉ sợ là nhiều người như vậy ở trong, đối với tòa này Tý Hộ Sở hiểu rõ ít nhất người. đoàn người hướng về tí hộ sở bên trong đi, bầu không khí có chút ngột ngạt, ngoại trừ Hàn Sâm cùng Lệ tiên sinh hàn huyên vài câu, những người khác đều không nói lời nào, hiển nhiên tâm tình chỗ rất nặng nề, mọi người đều biết lần này là cửu tử nhất sinh. Đi tới tí hộ sở trước đại môn kia đã bị người đẩy ra một cái khe, mọi người liền theo khe hở bên trong nối đuôi nhau mà vào tiến vào tòa này thần bí mà quỷ dị tí hộ sở. Hàn Sâm vốn cho là tiến vào tí hộ sở sau đó liền có thể nhìn thấy cái kia có mệnh môn, phù điêu kiến trúc, nhưng là ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, hắn ở phác họa trước xem rất rõ ràng, nhưng là chân chính đến nơi này, lại phát hiện tí hộ sở bên trong cũng có thật nhiều mây mù, tuy rằng không có bên ngoài như vậy phủ xuống, thế nhưng xa xa kiến trúc chỗ rất khó nhìn rõ sở, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy phía trước có một cái như vậy tháp không phải tháp, như vậy bia không phải bia kiến trúc đường viền. Mấy vị huynh đệ, chúng ta hiện tại đi vào, nơi này đều là nhân loại chúng ta đồng tộc, không có người ngoài, có thể công bằng nói một chút. Lệ tiên sinh nhìn Vương Chiếu cùng Trung Tam Tiếu bọn họ nói rằng, vì mọi người chúng ta có thể có càng to lớn hơn cơ hội mạng sống, chúng ta đem đều tự biết liên quan tí hộ sở tình huống chỗ nói một chút làm sao. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, Vương Chiếu cùng Trung Tam Tiếu liếc mắt nhìn nhau, sau đó Vương Chiếu nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đem đều tự biết tình huống chỗ nói rồi nói, bọn họ bản thân chỗ không có tiến vào tí hộ sở, biết đến sự tình tự nhiên đều là Ngọc Diệu cùng thần nữ nói cho bọn họ biết. Bất quá bởi thiên ngoại cùng thần vực phân biệt hai lần thăm dò tí hộ sở, bọn họ đi con đường có chút không giống, vì lẽ đó được tình báo cũng có chút không giống. Hàn Sâm nghe xong bọn họ từng nói, rốt cục đối với cái này tí hộ sở có hiểu một chút không giống vừa nãy như vậy không biết gì cả. Thanh Nhạc nói hời hợt thật giống trước đám nhân loại kia rất dễ dàng liền đi tới quan tài đồng thau cổ phía trước, nhưng là trên thực tế cũng không phải chuyện như vậy, ở đi tới quan tài đồng thau cổ trước cái kia 29 người cũng đã gần như chết rồi hơn nửa. Lệ tiên sinh loại người ở trong cửa lớn thương nghị một hồi lâu, mới cuối cùng xác định một cái tất cả mọi người tán thành con đường. Hàn Sâm một cái thanh đồng gen hạt nhân, hơn nữa đối với tí hộ sở hiểu rõ ít nhất vì lẽ đó trên căn bản không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể ở một bên nghe. Bất quá bất luận đi cái nào một con đường, nhất định phải theo cái kia một khối không phải tháp không phải bia kiến trúc bên cạnh trải qua, khác biệt chỉ là đi bên trái vẫn là bên phải. Mà căn cứ Lệ tiên sinh bọn họ từng nói, cái kia kiến trúc bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Cách chương.